Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 96. Đám người Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần chạy tới với tốc độ cực nhanh. Ước chừng sai nửa ngày liền đã đi tới Dạ Minh. Đến sau khi thấy lục đại cao thủ thiên huyền như Ngao Thiên, nhất là nhìn thấy mấy người trẻ tuổi như Thần Dạ, Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần càng tỏ ra cảm giác rằng bọn họ đưa ra quyết định này là anh minh cỡ nào. Có Ngao Thiên cảnh giới thiên huyền bát trọng tỏa trấn Dạ Minh, khiến cho ở dưới thiên đế, ngoại trừ Tà Đế Điện thì bất cứ một thế lực nào khác cũng không dám tùy ý đến xâm chiếm. Đám người trẻ tuổi có liên can như Thần Dạ được ở trong một hoàn cảnh gần như tuyệt đối an toàn. Với thiên phú bẩm sinh của bọn họ, con đường bước vào võ đạo đỉnh cao dường như là sắp đạt tới. Không chút khách khí nói một câu, chỉ cần lớp người trẻ tuổi mấy năm nay này mà tất cả đều đạt đến cảnh giới thiên huyền kia. Như vậy, hai tộc Thiên, Liễu sẽ không có bất cứ thực lực gì để đối địch với Dạ Minh. Nhìn khắp cả thiên hạ, cũng chỉ có Tà Đế Điện mới đủ sức trở thành kẻ địch của Dạ Minh. Điểm này, ngay cả khi Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được. Trong hai tộc cũng có rất nhiều lớp người trẻ tuổi ưu tú. Có điều là so cùng Thần Dạ bọn họ liền rất không đáng nhắc tới. Dãy núi Tang Hồn, vạn dược thâm uyên. Đã vào những chỗ này thì những người khác làm sao có thể còn sống rời khỏi đó được. Bởi vậy, cho dù Thần Dạ bọn họ vẫn còn ít tuổi, tu vi cũng còn kém một chút. Thế nhưng đám người Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần không dám có chút sơ ý. Mà Tử Huyên này có tu vi cảnh giới thiên huyền tam trọng, không nghi ngờ là khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực cường đại. Tử Minh Chủ, các vị, lo lắng gọi chúng ta lại đây như thế, rốt cuộc có chuyện gì? Đế Thích Thiên cười hỏi, không có uy nghiêm của chủ nhân siêu cấp thế lực chút nào. Thần Giả ôm quyền đáp, có một việc, muốn mời hai vị tiền bối chỉ điểm một phen. Đế Thích Thiên xua xua tay cười nói, thần công tử ngươi quá khách khí, có cái gì muốn hỏi thì cứ việc hỏi. Chỉ cần ta biết thì tuyệt không có bất cứ dấu riêng nào. Thần Dạ cười một tiếng, rồi nói, đế tiền bối có khả năng sẽ làm cho các người thấy rất khó khăn. Vẻ mặt hai người Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần không khỏi nhẹ nhàng biến đổi. Thần Dạ có thể nói ra như vậy, nhất định điều hắn muốn hỏi cũng sẽ không phải rất đơn giản. Mặc dù trước khi đến đây cũng đã biết, một chuyến đi này sẽ không rất dễ dàng. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không điều động rất nhiều cao thủ đi theo. Thần Giả tiếp tục nói, hai vị tiền bối hẳn là còn nhớ rõ, ngày hôm đó sau khi rời khỏi tộc Liễu, ta cùng với Tử Huyên liền đi tới một chỗ. Là vì cái gì, hiện tại các ngươi đã biết. Ở nơi này, ta gặp hai đám người. Trong đó một đám người là cao thủ của Tà Đế Điện. Còn một đám người khác, mặc dù không được rõ ràng, nhưng cũng biết bọn họ là người của tộc Liễu. Thần Giả biến sắc, rồi nói, trong một số người của tộc Liễu tộc có hai đại cao thủ thiên huyền. Hai vị tiền bối cao thủ thiên huyền của tứ đại siêu cấp thế lực vốn ra oai ở bên ngoài thì chúng ta cũng biết. Nhưng hai người kia thì ta không nhận ra. Cho nên, muốn mời hai vị tiền bối hỗ trợ chỉ điểm một phen. Nghe đến đó, Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần đại khái cũng biết ý đồ thực sự mời mọc bọn họ tới. Sau khi im lặng, Mộc Nguyên Thần có hơi cười gượng một tiếng, rồi tức thì nói, kỳ thật, chúng ta cũng tính toán tìm một thời cơ thích hợp để nói một chút thật rõ cùng các ngươi về tứ đại siêu cấp thế lực. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 1350, một người không lưu, hai, có thể các vị đoán không sai, tất cả tứ đại siêu cấp thế lực đều còn giấu ở trong bóng tối một chi cao thủ tinh nhuệ. Những người này mới thật sự là con bài chưa lật. Cụ thể thực lực đạt tới loại trình độ nào? Thần giả trầm giọng hỏi. Hắn hỏi như vậy rất có khả năng sẽ làm Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần phát sinh hiểu lầm. Dù sao, đây mới là con bài chưa lật lớn nhất của tứ đại siêu cấp thế lực. Bị người biết đến quá nhiều, sẽ làm gia tăng quá nhiều biến số không cần thiết. Chỉ là thần giả cũng không để ý tới những điều này nữa. Lần này đây hành động quy mô, dù thế nào cũng phải hủy diệt một tộc trong đó mới được. Như vậy, liền càng thêm phải biết xác thực về thực lực chân chính của đối phương. Lần này, hai người Đế Thích Thiên trái lại không hề suy nghĩ nhiều. Sau một lát, Đế Thích Thiên nói: tứ đại siêu cấp thế lực chúng ta đều có một chi cao thủ giấu riêng, số lượng không nhiều lắm, mấy chục người mà thôi. Trong đó, cao thủ thiên huyền có 7 người, còn lại đều là cao thủ thánh huyền tạo thành. Lời vừa nói ra, mọi người thần giả ở đây không nhịn được hít một hơi thật sâu. Tứ đại siêu cấp thế lực. Sau khi trải qua việc liễu tục, mọi người đối với danh tiếng siêu cấp thế lực này cũng có vài phần hoài nghi. Quả thật, thực lực của mỗi một siêu cấp thế lực cũng đủ cường đại, nhưng xem ra cũng không phải cường đại đến quá mức. Thì ra, ngoại trừ các vị chúa tể ở mỗi nơi, còn những cao thủ đứng đầu của bọn họ đều là ẩn náu trong bóng tối. Như vậy xem ra, tứ đại siêu cấp thế lực cũng coi là xứng đáng với tên. Một lần kia bọn họ xuất hiện, thật sự không có phải có ý định giết chết ta, mà chỉ là vì bức ta đối địch cùng với thiên hạ thương sinh. Ta lại thật sự cảm tạ bọn họ xuất hiện. Nói cách khác, ánh mắt thần giả hơi hơi phát lạnh, ngược lại cười nói: hai vị tiền bối, hiện tại có vụ mua bán tốt, nói vậy hai người các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Mua bán? Hai vị cao thủ trong quá khứ trước đây, Tiêu Nhược Thư Sinh và Thiên Diệp Lão Nhân, hai vị tiền bối hẳn là không xa lạ chứ? Ngao Thiên cười nói mà hỏi. Trong mắt Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần đột nhiên có ánh sáng nghiêm túc lóe ra, Đế Thích Thiên vội hỏi: thần công tử, ngươi là nói mấy bức họa kia của Tiêu Nhược Thư Sinh và Thiên Diệp Lão Nhân, bí mật trong đó đã bị Liễu Lăng Vân bọn họ phá giải? Hẳn là như vậy. Thần giả nói: với thăm dò suy đoán của ta, Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cổ đối với truyền thừa của hai đại cao thủ này là ở tình thế bắt buộc phải có. Nhưng mà bọn họ hẳn là sẽ không hợp binh một chỗ. Dù sao, với thực lực cường đại năm đó của Tiêu Nhược Thư Sinh, thì những gì còn sót lại nhất định không phải là nhỏ tí tẹo, mà cái chỗ kia nhất định cũng rất rộng lớn. Nếu muốn hoàn toàn thu được thì nhất định phải tách ra để tìm. Mà cái này chính là cơ hội của chúng ta. Một nguyên thần hai mắt bừng sáng mà nói: Tiêu Nhược Thư Sinh chính là từ thời xa xưa sau khi bốn vị đại đế ngã xuống. Ở trong thời đại này, ngài chính là nhân vật tiếp cận gần nhất cấp bậc đại đế. Tu vi bản thân cùng với thu hoạch của ngài, nói vậy thế gian này còn không có bất cứ người nào có thể kháng cự được. Mà Thiên Diệp Lão Nhân cũng đỉnh cao trong các cao thủ, mặc dù so ra kém Tiêu Nhược Thư Sinh nhưng cũng kém không nhiều lắm. Hai đại cao thủ ngã xuống tại cùng một chỗ. Chỗ này coi như là một vùng hoàn toàn hoang vu, chỉ sợ hiện tại cũng là một chỗ khắp nơi có vàng bạc hoàng kim. Như thần giả nói, cái này đích thật là một vụ mua bán tốt. Nhưng mà thần công tử, nếu như bọn họ thật sự tìm được nơi mà Tiêu Nhược Thư Sinh ngã xuống, với sự cẩn thận của Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cổ thì chúng ta rất khó có thể phát hiện bóng dáng của bọn họ. Một lát sau, Đế Thích Thiên nhướng mày mà hỏi: cái này đế tiền bối không phải lo lắng? Trừ phi Liễu Lăng Vân bọn họ đã chết toàn bộ, nếu không chỉ cần ta nghĩ thì liền sẽ biết bọn họ đang ở nơi nào. Tử Huyên liếc mắt nhìn đám người Đế Thích Thiên, lập tức thản nhiên nói: tộc Thiên giao cho các ngươi, tộc Liễu chúng ta đến đối phó. Ở chỗ Tiêu Nhược Thư Sinh ngã xuống, bất kể các ngươi chiếm được cái gì thì cho dù là Dạ Minh ta cũng không hề được một thứ gì đó. Nhưng chúng ta cũng sẽ không đỏ mắt. Chỉ có một yêu cầu, vẫn còn hy vọng hai vị tiền bối đồng ý. Xin Tử Minh Chủ nói rõ. Cùng với tu vi của Tử Huyên càng tỏ ra thăng tiến. Trong lòng hai người Đế Thích Thiên thì trình độ đáng sợ của nàng đang theo hướng tiếp cận Ngao Thiên. Mà cứ tiếp tục giữ tốc độ như vậy. E rằng cũng không được bao lâu thì Tử Huyên sẽ đích thực đứng ở mức cao nhất trên thế gian này. Một mảnh sát ý động trời, lập tức như cơn cuồng phong thổi quét ra từ trong thân thể Tử Huyên. Mọi người của thiên tộc không được có một người còn sống rời khỏi vùng đất Tiêu Nhược Thư Sinh đã ngã xuống. Nếu như bọn họ sốt ruột tìm kiếm vùng đất tiên sinh đã ngã xuống này. Vậy thì để cho bọn họ cùng Tiêu Nhược Thư Sinh và Thiên Diệp Lão Nhân an giấc ngàn thu ở nơi này. Thần công tử, hiện nay Dạ Minh cũng là phi thường cường đại, nhưng mà nội tình tộc liễu quá sâu. Hiện nay ít nhất còn có 10 đại cao thủ thiên huyền, cho nên các ngươi ứng phó hơi có chút gian nan. Không bằng, hai tộc chúng ta chia nhau điều động vài vị cao thủ tương trợ các ngươi vậy. Dạ Minh mặc dù có vị cao thủ Ngao Thiên gần như đỉnh cao. Nhưng một khi đám người Liễu Lăng Vân đối mặt nguy cơ sinh tử. Thậm chí sinh tử tồn vong của cả thế lực mà liều mạng thì uy lực cũng khó đối phó. Trước mắt Dạ Minh đã thành đồng minh vững chắc nhất của hai tộc đế, một. Mà đồng minh này thì Đế Thích Thiên và một nguyên thần cũng tuyệt không lo lắng bọn họ sau này sẽ qua sông đốt cầu. Bất kể là thần Dạ và Tử Huyên, hay là những người khác trong Dạ Minh thì đều không phải hạng người vong ăn phụ nghĩa. Điểm này, người trong hai thế lực lớn đế, một rất yên tâm. Nhìn khắp tương lai, việc đánh một trận cùng Tà Đế Điện là không thể tránh được. Thân là tứ đại siêu cấp thế lực. Sứ mạng từ lúc sinh ra là để đối kháng Tà Đế Điện. Hai tộc thiên. Liễu vẫn có khả năng từ bỏ sứ mạng này. Nhưng Đế Thích Thiên và một nguyên thần không làm được. Nếu không làm được chuyện từ bỏ, vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà Dạ Minh sẽ là bên chủ động cho cuộc thiên địa đại chiến lần thứ hai trong tương lai. Đám người thần Dạ đã bày ra tiềm lực và thực lực như thế. Một trận chiến này nếu như thắng, hai tộc đế, một nhờ vào thắng lợi trận này, ngay cả còn có một Dạ Minh cường đại ở đó, nhưng bọn hắn vẫn sẽ thu được lợi ích lớn hơn. Như vậy, địa vị của bọn họ cũng sẽ cao hơn hiện tại. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1351, Nam Vực 1. Cho nên vô luận như thế nào, Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần đều không muốn thấy Dạ Minh có chút tổn thất. Mỗi người trong Dạ Minh đều không tổn thất được. Thiện ý của đế tiền bối, bọn ta xin lĩnh tấm lòng. Tộc Liễu, ta nghĩ chúng ta sẽ tự tay giải quyết. Ý định của hai người Đế Thích Thiên, thần Dạ tất nhiên hiểu rõ. Hắn cũng không phải tự cao tự đại, nhất định muốn thế nào thì đòi thế ấy. Nhưng lần này đây bao vây tiêu diệt tộc Liễu trên thực tế cũng là một lần kiểm nghiệm tổng thể đối với thực lực Dạ Minh. Hoặc là nói là trước khi đối mặt với Tà Đế Điện, đó là một lần rèn luyện cuối cùng. Tộc Liễu có 10 đại cao thủ thiên huyền. Dạ Minh bên này có 6 vị. Nói cách khác, còn có 4 vị cao thủ thiên huyền là phải cần đám người thần Dạ, Diệp Thước, Thiết Sĩ Thiên đi ứng phó. Tà đế thực lực như thế nào, mọi người trong lòng mặc dù không có một khái niệm chính xác, nhưng lại đều biết rõ ràng. Tà đế cường đại gọi là vô địch thiên hạ, cách đó đều đã không quá đáng. Năm đó 4 vị đại đế Thê Lương ngã xuống, đó là chứng cứ rõ ràng tốt nhất. Trong tương lai phải đối mặt với Tà Đế Điện là điều không thể tránh khỏi. Những người sẽ đánh một trận cùng Tà Đế Điện. Ngoại trừ thần Dạ ra thì Phong Ma, U Nhi, cùng với truyền nhân của Bạch Đế, 3 vị này là nhất định phải có mặt. Mà ngoài 4 vị truyền nhân của các đại đế ra, thì trong lòng thần Dạ, Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên, Huyền Lăng, Liễu Nhiên, cùng với Tử Huyên, 5 người bọn họ đều có tư cách đạt tới cảnh giới đế cấp. Trong chỗ truyền thừa của huyền đế đã từng nói qua. Nếu muốn tiến vào cảnh giới đế cấp thì còn cần có chút điều kiện. Đối với những lời này, thần giả chỉ tin một nửa. Sau khi đạt đến võ đạo đỉnh cao, nếu muốn lại tiến thêm một bước thì có lẽ liền đơn thuần không phải thực nghiệm về lực lượng. Một bước cuối cùng của người trẻ tuổi thần bí không biết đã qua bao nhiêu năm mà cũng không thể bước đi nổi. Điều này rất có thể giải thích rõ vấn đề. Thần giả hiện tại đã không phải đứa trẻ con không biết gì, tự mình hắn cũng đã hiểu rõ ràng. Sau khi đạt tới một loại trình độ nào đó, thấu hiểu đối với thiên địa thì mới có thể làm tăng lên tu vi của bản thân. Đây là một nửa nguyên nhân để thần giả tin tưởng. Nhưng còn một nửa khác, thần giả cũng có đủ tự tin đối với đám người Diệp Thước. Bất kể là Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên, hai vị huynh đệ này vốn ra đi cùng chính mình từ đế đô hoàng thành, hay là Huyền Lăng, Liễu Nhiên và Tử Huyên. Ngoại trừ cơ may mỗi người đều không giống nhau ra thì thần giả tin tưởng tính cách của bọn họ, sự cứng cỏi, thiên phú bẩm sinh đều không thua kém gì thần giả hắn. Những việc lặt vặt này chính mình có thể làm được, vậy mấy người kia do đó cũng có thể làm được. Cảnh giới đế cấp, mặc dù vô số năm trôi qua mà cũng không có bao nhiêu người có khả năng bước vào cảnh giới này. Có điều là chúng sẽ không làm khó được Tử Huyên bọn họ. Cuối cùng cũng đánh một trận với tộc Liễu. Ở trong lòng thần giả chỉ coi trận chiến này là một phần của trận đánh với Tà Đế Điện. Các cao thủ khác của tộc Liễu đã có đám người Ngao Thiên ứng phó. Những cao thủ còn lại này thì thần giả liền coi bọn họ trở thành Tà Đế. Thần giả muốn trước tiên thử một lần để bắt đầu cuộc chiến diệt đế. Ngay vào lúc này, tu vi các vị huynh đệ đều ở cảnh giới Thánh Huyền thất trọng, còn chưa đạt cảnh giới Thiên Huyền. Còn có một khoảng cách, mà khoảng cách này liền tương đương với việc đám người của mình đến sau khi đạt tới đế cực cảnh giới sẽ đối mặt với Tà Đế thì sẽ có sự chênh lệch nào đó. Đương nhiên, có lẽ khoảng cách này áp dụng vào trường hợp Tà Đế thì đều rất không thích hợp. Nhưng mà, có khả năng coi nó như là một lần luyện tập. Chưa tới lúc đối mặt Tà Đế, cũng sẽ là tạm chọn những người này. Lấy Thánh Huyền chiến Thiên Huyền, hơn nữa không chỉ một vị cao thủ Thiên Huyền. Điều này không nghi ngờ là có khả năng bước ra tiềm lực từ chỗ sâu nhất của bản thân và các huynh đệ. Nó cũng có thể khiến cho đám người của mình hình thành một bộ liên thủ thế công hoàn thiện. Ngay cả đám người thần giả dấu đều tự tin vô cùng, nhưng lại cũng không dám nói. Đến lúc đó bọn họ có thể một mình đi đối mặt Tà Đế. Cho nên thế công liên thủ hoàn mỹ nhất liền là yêu cầu phi thường cần thiết. Những cái này đương nhiên không cần phải nói rõ ràng cùng hai người Đế Thích Thiên để tránh khỏi làm cho bọn họ có thêm một chút lo lắng, khiến cho sinh ra những biến số chưa biết. Mắt thấy thần giả kiên trì, Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần cũng đành không tiếp tục nói thêm nữa. Bọn họ chỉ là có chút lo lắng, hy vọng không có sai sót. Điều đó lại không có nghĩa là bọn họ liền cho rằng đối mặt tộc Liễu mấy người của thần giả sẽ có tổn thất không thể tưởng tượng. Nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, vậy thì liền xuất phát đi. Vào một thời khắc nào đó, Tử Huyên tung người bay vút lên. Sát ý lạnh thấu xương mới biến mất không lâu lại một lần nữa quanh quẩn trong đại điện. Thấy vậy, thần sắc của mọi người ở đây không khỏi tất cả đều trở nên lạnh lùng. Tất cả mọi người đều biết được, sau khi hành động lần này trôi qua, thì bố cục thế giới này sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Nếu Dạ Minh, hai tộc đế, một mà chiến thắng, tứ đại siêu cấp thế lực hoặc là ngũ đại siêu cấp thế lực sẽ chỉ còn lại có Tam gia. Mà ngược lại cũng đồng dạng. Bất luận như thế nào thì cũng đều sẽ không còn nói đến tứ đại siêu cấp thế lực như trước đây. Sau khi một nhóm nhiều người rời khỏi Táng Thiên Cốc, Ngao Thiên vung mạnh hai tay.

Coi như bọn họ muốn toàn bộ rời đi thì cũng không thể gây thương tổn quá nhiều đến căn cơ của Dạ Minh. Chư vị, xuất phát. Trong giây lát, Tử Huyên tung người rất nhanh lao đi. Sau đó, đám người thần dạ liền theo sát. Một nhóm người cắt qua không gian như sao băng, không lâu sau liền tới trước chỗ phát ra tiếng gầm rú vừa rồi. Không ra ngoài dự liệu của bọn họ, cao thủ hai tộc Thiên, Liễu đã biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Ở trong hư không phía trước mơ hồ vẫn còn lưu lại những tia khí tức năng lượng. Nếu như trong số những người ở đây mà không có cao thủ Thiên Huyền tồn tại, thì thật đúng là vô phương nhận thấy được khí tức năng lượng thoang thoảng này. Xem ra đám người Liễu Lăng Vân đích xác sau khi tiến vào liền lại một lần nữa phong ấm nơi này. Có điều đáng tiếc chính là bọn họ cũng không có thực lực dũng mãnh như Tiêu Nhược Thư Sinh và Thiên Diệp Lão Nhân vậy. Nên vô phương giấu hết mọi thứ nơi này để không vết tích có thể tìm ra. Nam vực cũng là một vùng đất cực kỳ rộng lớn, số lượng cao thủ cũng không ít. Ngay cả so ra còn kém cao thủ trung vực. Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua mà cũng không từng phát hiện nơi này có che giấu vùng đất quý báu rộng lớn. Từ điều này cũng có thể nghĩ ra. Tiêu Nhược Thư Sinh và Thiên Diệp Lão Nhân kia vào khi còn sống thì có tu vi dũng mãnh ra sao? Như nếu không phải như vậy, hai tộc Thiên Liễu cũng không có khả năng tại tụ tề nhiều cao thủ như thế. Lại còn phải hao phí mấy tháng thời gian mới có thể nắm bắt được bí mật trong đó. Ngao Thiên tiền bối, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngao Thiên bước ra một bước, thân hình giống như dịch chuyển trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện ở chỗ khí tức năng lượng dày đặc nhất. Sau đó nện một quyền mãnh liệt. Dưới quyền đó, không gian bắt đầu văng tung tóe. Đòn đánh nặng nề giống như vạn tỏa Thái Sơn kia cứ như vậy liên tục rơi tại một điểm kia. Rầm! Cả không gian đến đây thì bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tâm thần của mọi người đều phảng phất chấn động vài cái. Thời gian mấy tháng trôi qua, từ khi rời khỏi cung đế hoàng đến bây giờ, tu vi của Ngao Thiên hiển nhiên cũng là thăng tiến một chút. Ngay cả là vẫn chưa đạt tới cảnh giới Thiên Huyền cửu trọng thì cũng đang ở bát trọng đỉnh cao. Sau một lát, mọi người đều nhìn thấy có từng đạo vết sạn. Lấy nắm đấm của Ngao Thiên là trung tâm đang nhanh chóng lan tràn chạy đi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài lần hô hấp mà những vết nứt này đã lan đi khắp không gian. Chỉ sau một cái chớp mắt, khi mà những vết nứt lan tràn đến mức độ cao nhất, cả không gian nổ ầm một tiếng. Phảng phất như là không chịu nổi áp lực to lớn như thế nên đã triệt triệt để bị vỡ vụn bay tung tóe. Đến khi làn khói mịt mù vô hình đầy trời này tràn ngập lan đi, mọi người chỉ thấy được không gian trước mắt bắt đầu từ trong hư ảo kia đang bắt đầu trở nên cực kỳ chân thật. Từng dãy núi con sông đều là đã thể hiện rõ ràng ra ngoài. Sức sống hừng hực lan tràn ở trong không gian, linh khí thiên địa đậm đặc làm cho tinh thần người ta đều phải rung lên theo. Ở nơi này rõ ràng là một chốn không gian cực kỳ rộng lớn. Đế tiền bối, một tiền bối, xin mời vào. Hảo, chúng ta cũng không khách khí. Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần cất tiếng cười to. Theo hướng chỉ của Tử Huyên bay về hướng tới một địa phương khác. Cao thủ hai tộc cũng lao đi theo nhanh như tia chớp. Đám người thần giả cũng là không hề chần chờ bao lâu. Sau khi đám người Đế Thích Thiên xuất phát, liền có Tử Huyên dẫn dắt đều lao về hướng theo một phương hướng khác. Không gian nơi này quá lớn. Nếu không có Tử Huyên cảm ứng được vào mọi thời khắc thì thật đúng là không dễ dàng tìm được mồi săn. Mà muốn dự đoán được chỗ mà chiêu thức cả đời của Tiêu Nhược Thư Sinh và Thiên Diệp Lão Nhân lưu lại thì cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bởi vậy, thật sự cũng không lo lắng rằng lúc tìm thấy bọn họ thì những người này đã đạt được tâm nguyện, nhận được truyền thừa. Xoẹt! Một đám người xẹt qua không gian rất nhanh. Nhưng điều làm cho đám người thần giả đều thật không ngờ chính là, vừa mới trôi qua chỉ vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, bọn họ liền thấy mọi người của tộc Liễu ở trên mặt đất phía trước. Trên gương mặt đám người thần giả bất giác có hơi căng thẳng. Mọi người tộc Liễu thực sự không phải là đang sưu tầm truyền thừa ẩn giấu tại nơi này, mà là đã dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn dáng vẻ bọn hắn tựa hồ đang cố ý chờ đợi đám người của mình. Hắc hắc, thần giả, Tử Huyên, các ngươi rốt cuộc đã đến đây rồi. Nhìn thấy mọi người giả minh, Liễu Lăng Vân cầm đầu lạnh lùng cười to một tiếng. Nét hung áp trong ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Không ngờ là thật sự đang chờ ở chỗ này. Thần giả nhớn mày một cái thản nhiên cười nói. Xem ra Liễu gia chủ ngươi rất có tự tin à. Tự tin? Không biết là nghĩ tới điều gì, nét hung dữ trong con ngươi của Liễu Lăng Vân bỗng đột nhiên trở nên càng đáng sợ hơn. Lão nhìn mọi người, lớn tiếng quát. Nếu như các ngươi hôm nay đắc tệ, to, y, dơ, dơ, quy, quy, à, y, liền một người đều đừng hòng còn sống rời khỏi nơi này. Bắt đầu từ hôm nay, ở trong thế gian này cũng không còn có thế lực giả minh này. Chỉ bằng các ngươi. Thần giả lắc đầu cười như có như không mà nói khinh thường. Nếu là chỉ dựa vào những người tộc Liễu này, liền có khả năng lưu lại đám người của mình thì thần giả vốn cũng không phải là người lỗ mãng xúc động. Làm thế nào mà mang theo mọi người lại đây mạo hiểm? Nhận ra ý tứ qua giọng nói mỉa mai của thần giả, Liễu Lăng Vân cùng một đám cao thủ tộc Liễu tức giận, cũng đều là phóng lên cao. Bao nhiêu năm rồi, từ sau khi danh tiếng tứ đại siêu cấp thế lực xuất hiện, thì tại thế gian này, tộc Liễu từ lúc nào bị người ta coi thường như vậy? Lại từ lúc nào tại vùng đất của bản thân mình đều thấy mọi thứ hỗn độn? Tất cả điều này đều là nhờ ơn những người trước mắt này ban tặng. Liễu Lăng Vân thật sự có cảm xúc muốn ăn thịt người. Nhưng mà lão tóm lại là chủ nhân tộc Liễu. Có tính cách hơn người. Nên chỉ sau một lát thì tất cả hung áp và phẫn nộ đều là biến mất đi. Ở trong ánh mắt của lão hơi xuất ra một sự hả hê. Cho dù trước kia như thế nào, sau khi hôm nay trôi qua, tất cả sỉ nhục mà tộc Liễu ta phải gánh chịu từ giả minh các ngươi, liền trả lại đầy đủ cho các ngươi. Khi đã không có giả minh, hai tộc đế, một cũng không trở thành uy hiếp. Tương lai thiên địa này, tộc Liễu chúng ta cũng vẫn phải là tồn tại cao cao tại thượng. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1354. Hoàng Tước và Đường Lang. 2. Lời nói như thế truyền ra, mọi người phía thần giả hơi đổi. Liễu Lăng Vân hẳn không phải là hạng người tự đại. Nay liền mang theo đội hình như thế. Hẳn là lão cũng biết rõ ràng nếu muốn giết sạch toàn bộ giả minh thì hiển nhiên khả năng có hơi không lớn. Nhưng cũng cùng một câu nói đồng dạng như nhau, lại liên tiếp vang lên hai phen, hơn nữa vẫn còn có sự kiên định như thế. Cái đó liền có ý nghĩa là giờ phút này trong lơ, to, nơ, gơ, lơ, y, e, s, quy, quy, u, Lăng Vân có sự tự tin phi thường, là lão phi thường nắm chắc. Sự tự tin và chắc chắn của lão, rốt cuộc từ đâu mà đến? Hắc hắc, Liễu Lăng Vân lần thứ hai lớn tiếng cười một tiếng. Rồi sau đó nhìn lên trên bầu trời, ôm quyền mà nói. Mọi người hẳn đều là người quen, vậy ra đây gặp mặt nhau đi. Cho dù chết, cũng phải để cho bọn họ chết rõ ràng. Cũng chỉ có chết như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Bởi vì bọn họ tuyệt vọng thì ta mới có thể cực kỳ thoải mái. Còn có những người khác. Đám người thần giả nhìn lên trên bầu trời xa xa. Nhưng mà trong nháy mắt, ở trong mắt một đám người không khỏi thoáng xuất hiện một cảm giác lạnh buốt. Ngoài ra Thiên Nhàn Yến Sơn lão nhân bọn họ thì cảm giác lạnh buốt càng thấm vào đến tận xương tủy. Nguyên nhân không có gì khác. Ba người xuất hiện ở trên bầu trời kia đều là toàn thân mang theo tà khí cực kỳ nồng nặc. Hiển nhiên bọn họ là người của Tà Đế Điện. Thì ra là mời người của Tà Đế Điện đến, các ngươi đúng là cùng chung chí hướng a. Thần giả cũng không nghĩ tới tộc Liễu lại liền cấu kết cùng Tà Đế Điện nhanh như vậy. Quả là có hơi tính sai. Vốn hắn tưởng rằng trong khoảng thời gian này thì toàn bộ tâm tư của Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cổ đều dồn vào trên bức họa kia của Tiêu Nhược Thư Sinh. Bọn họ cũng không còn nhàn rỗi nên chưa từng nghĩ tới những chuyện khác. Ba vị cao thủ này của Tà Đế Điện, Thần Dạ và Tử Huyên cũng không xa lạ. Đúng là ba người Tà Thiên mà ngày đó từng có gặp mặt một lần. Nghe vậy, Liễu Lăng Vân lạnh nhạt cười nói. Ngày đó ta phái đi mấy người Liễu vệ, tin tức toàn bộ không thấy phản hồi. Thật rõ ràng tất nhiên đã gặp nguy hiểm do các ngươi hạ độc thủ. Ta rút kinh nghiệm xương máu. Biết rõ rằng coi như hợp tác thân mật khăng khít cùng Thiên Vô Cổ thì trong tương lai cũng sẽ không là đối thủ của Dạ Minh các ngươi. So với việc bị động chờ đợi tử vong thì không bằng chủ động xuất kích là tốt hơn. Khó trách ngươi có được sự tự tin như vậy. Chỉ là Liễu Lăng Vân, ngươi xác định có thêm ba đại cao thủ thiên huyền, liền nhất định có khả năng vĩnh cửu lưu lại mọi người Dạ Minh chúng ta ở chỗ này. Thần Dạ cười nói, ngay cả Dạ Minh ngươi có đội hình dũng mãnh, lại còn thêm Ngao Thiên. Nhưng với 13 vị cao thủ thiên huyền, nếu như không lại được các ngươi, chỉ sợ bọn ta cũng không còn mặt làm người tại thế gian này. Liễu Lăng Vân lạnh lẽo cười một tiếng, rồi quát. Vì chờ cho tới hôm nay, Thần Dạ, ngươi vô phương tưởng tượng ra chúng ta rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tất cả đều là đáng giá. Các ngươi tự nhận mưu tính vô song, chỉ sợ là không ngờ rằng Đường Lang bộ thiền tước tại hậu, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ đằng sau. Các ngươi mới là con Đường Lang đáng thương kia sao? Đường Lang, bỏ ngựa, đáng thương. Thần Dạ có hơi kinh ngạc, cười sằng sặc mà nói, chúng ta làm bỏ ngựa đáng thương, như vậy các ngươi làm những con ve này thì chẳng phải là càng đáng thương hơn sao? Sắp chết đến nơi lại vẫn còn miệng lưới bén nhọn như vậy, không hổ là truyền nhân của cổ đế a. Ba người Tà Thiên đi xuống đám mây, ngắm nhìn một đám người thần giả. Một lát sau, ở chỗ sâu trong con ngươi ba người này chợt thoáng qua một vẻ kinh hãi không thể ức chế. Mấy tháng trước, Thần Dạ ngươi chẳng qua là cảnh giới thánh huyền nhị trọng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền đạt tới cảnh giới thánh huyền thất trọng. Xem ra lần này đây liên thủ là phi thường sáng suốt. Tà Thiên chậm rãi nói, sát ý toàn thân đã là tuôn trào dữ dội ra đến tột đỉnh. Mà lời nói này làm đám người Liễu Lăng Vân càng cảm động lây. Vào lúc ở trong tộc Liễu của lão, mấy người trẻ tuổi này ở trong mắt bọn họ cũng vẻn vẹn là có tiềm lực kinh người khiến bọn hắn kiêng kỵ. Còn lại đều bị là tồn tại tầm thường như con kiến hôi. Mặc dù là chủ nhân Dạ Minh thì nói thật, ở trong mắt Liễu Lăng Vân chẳng qua cũng là con kiến hôi lớn một chút, không hơn. Nhưng hiện tại, chủ nhân Dạ Minh này đã là cao thủ cảnh giới thiên huyền tam trọng. Còn lại mỗi một người tuổi trẻ đó đều cùng từ thánh huyền thất trọng trở lên. Tốc độ tu luyện thần tốc như thế, sao không khiến người ta giật mình? Từ lúc nào, việc tu luyện võ đạo này lại trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng như vậy? Sau khi nhìn thấy một đám người này, Liễu Lăng Vân và các cao thủ tộc Liễu khác đều là thở dài một hơi ở trong lòng. Lần này đây lựa chọn liên thủ với Tà Đế Điện quả nhiên là phi thường chính xác. Nếu không phải như thế, chỉ sau một đoạn thời gian, cho dù bọn họ thu được thành công truyền thừa của Tiêu Nhược Thư Sinh và Thiên Diệp Lão Nhân,

Cô Sơn lão tẩu thực sự không phải là hạng người tầm thường. Nếu không tại năm đó, khi thành tự tại một mình xuất hiện thì sẽ không làm cho Liễu Chiêu Dương kiêng kỵ không thôi. Bên kia tiếng long ngâm vang vọng. Long hoàng hóa thành ngũ trảo kim long khổng lồ với ánh vàng rực rỡ lóng lánh. Nó nâng phong ma, ngạo nghễ bay lên đứng giữa không trung. Trong vùng trời này bởi vì phong ma xuất hiện mà biến sắc. Ở trên trời cao, vô số vì sao lóe ra từng đạo ánh sao. Do chúng đã bị dẫn dắt nên toàn bộ rơi vào đến trên người phong ma. Đưa mắt nhìn khắp, ánh sao lóng lánh đúng là đang những sắc màu đang từ từ biến ảo. Từ màu tím lúc ban đầu, hóa thành ánh bạc hiện tại không thể hình dung. Có thể nghĩ, phong ma hiện tại đối với tinh thần quyết, không nghi ngờ là đã tu luyện tới trình độ cực cao. Đối diện phong ma, Liễu Nhiên cực kỳ bình tĩnh. Bản thân nàng không có bất cứ hành động gì quá lớn. Chỉ có một đạo khí tức cường đại cao hơn phong ma, Diệp Thước Thiết Dịch Thiên đang bắt đầu từ từ khởi động xuất hiện ra. Có khí tức cường đại kia vờn quanh. Liễu Nhiên mặc dù còn chưa đột phá thánh huyền để đạt tới cảnh giới thiên huyền, nhưng ở trong cảm nhận của người khác thì tựa hồ nàng chính là cảnh giới thiên huyền. Đối mặt cao thủ thiên huyền đích thực, Liễu Nhiên hiển nhiên đã phát huy thiên thánh thân thể đến trình độ cao nhất. Nàng bây giờ trải qua việc được thần giả và người trẻ tuổi thần bí kia hỗ trợ, thiên thánh thân thể này đã đích thực khống chế được. Hiện tại khi toàn lực thi triển, không những sẽ không mang đến cho bản thân Liễu Nhiên bất cứ ảnh hưởng xấu nào, ngược lại là uy lực càng đáng sợ hơn. Tại bên này, U Nhi vẫn là dùng cái khăn che mặt để che khuất gương mặt. Bạch Ngọc Tán nhẹ nhàng trôi nổi trên đỉnh đầu nàng. Nó huyễn hóa ra vô tận uy nghiêm. Có uy nghiêm kia bao phủ đã làm cho người ta cảm giác hiện tại U Nhi phảng phất là huyền đế tái sinh. Trong số truyền nhân của bốn vị đại đế, có thể là phong ma và thần dạ được nhận truyền thừa với thời gian lâu nhất. Nhưng nếu như là ai hiểu rõ nhất đối với đại đế, tiếp xúc sâu nhất đối với mỗi lần truyền thừa thì không nghi ngờ chính là U Nhi. Lực lượng minh mông quay chung quanh U Nhi, Bạch Ngọc Tán nhẹ nhàng xoay tròn. Một cỗ uy phong không thể nhìn thẳng, cứ tự nhiên như vậy mà phun ra, khiến cho đám người Liễu Chiêu Dương lại cũng không cách nào khinh thường U Nhi. Mà ở phía dưới, hóa U Côn bằng dương cánh bay lượn với khí tức tà ác ngập trời. Ngay cả là so ra còn kém Băng Linh Hổ Giao. Thế nhưng cùng là tộc mãnh thú, nhất là đã làm bạn với huyền đế và U Nhi nhiều năm, như mưa dầm thấm đất. Biến đổi dưới loại cơ may này nên hung uy mà hóa U Côn bằng hiện ra trước mắt. Hiển nhiên cũng không phải Băng Linh Hổ Giao có khả năng so sánh với nó. Cách đó không xa ở bên cạnh thần dạ là Huyền Lăng ít tuổi nhất trong số mọi người. Mặc dù nhỏ tuổi nhất, tuy nhiên khí thế sắc bén thế kia cũng là tồn tại đáng sợ nhất trong số mọi người. Vô thượng kiếm thể bẩm sinh. Thần giả cũng không biết Huyền Lăng hiện tại rốt cuộc đã tu luyện tới loại tình trạng nào, khống chế đến trình độ gì. Hắn chỉ thấy được có một vệt sáng lóng lánh màu tím vào lúc bay ra từ mi tâm của Huyền Lăng đến giữa không trung. Từng đạo âm thanh kiếm ngân véo von. Âm thanh này không thể bị áp chế đang quanh quẩn ở trong hư không. Tuy nhiên, trong hư không này không tồn tại một thanh trường kiếm. Không có trường kiếm, nhưng âm thanh kiếm ngân vẫn vang vọng rõ ràng. Giác quan kỳ quái đến mức này làm cho trong lòng đám người Liễu Chiêu Dương phải dè chừng phi thường. Đến khi vầng ánh sáng màu tím kia phát ra đến mức chói mắt nhất, từ phía chân trời có vô số thanh trường kiếm bỗng đột ngột xuất hiện. Mỗi một thanh trường kiếm đều mang theo cảm giác chém sắt như bùn. Mức độ sắc bén kia, vào lúc trường kiếm vừa mới xuất hiện cũng đã khiến cho không gian phải xuất hiện những vết nứt chi chít. Những vết nứt này cũng là vô phương bị không gian tự động khép lại. Hoặc là nói, Nếu muốn khép lại thì phải cần một đoạn thời gian rất dài, ít nhất không phải trước mắt có khả năng làm được. Vạn đạo trường kiếm. Trong khi im lặng xoay quanh Huyền Lăng thì bỗng đột nhiên, nó tỏa hào quang vạn trượng, bao phủ tất cả trường kiếm vào. Liền đúng vào lúc này, bóng sáng Huyền Lăng lại bỗng nhiên biến mất. Trong tích tắc, vạn kiếm nhất tề xeo vang. Mọi người rõ ràng cảm giác thấy vạn thanh trường kiếm kia bắt đầu từ lúc đó liền phảng phất có được linh trí không thể thay thế được. Mỗi một thanh kiếm sắc kia phảng phất đều là có được uy năng của hồn nguyên chi bảo. Cái này mặc dù là không chắc chắn lắm, nhưng có thể bồi dưỡng ra uy thế như vậy thì không thể không làm cho người ta rung động. Vô thượng kiếm thể bẩm sinh đúng là khủng bố như thế. Vào lúc sáu đạo khí tức cùng uy thế, ở trong mắt người bình thường là cực kỳ đáng sợ tản mát ra. Mặc dù bốn người Liễu Chiêu Dương đều là cao thủ thiên huyền, hơn nữa đều là cao thủ cảnh giới giữa thiên huyền nhị trọng đến tam trọng, nhưng giờ này khắc này đều là không khỏi phi thường dè chừng. Bọn họ rút cuộc có chỗ đã hiểu rõ ràng. Tại sao đám người này, tu vi của bản thân cũng không đến cảnh giới thiên huyền, nhưng lại có can đảm như thế đến khiêu chiến bọn họ. Thì ra trong đám này ai nấy đều là có con bài chưa lật mạnh tới như vậy. Chỉ là đám người Liễu Chiêu Dương nghĩ sai lầm rồi. Có gan khiêu chiến bọn họ thực sự không phải là mấy người Diệp Thước này tự nhận có con bài chưa lật cường đại, mà là bản thân bọn họ còn có can đảm này. Điều này không quan hệ cùng thực lực thủ đoạn của mỗi người. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1358, huyết chiến 1. Nếu đổi là những người khác, cho dù là có thêm thủ đoạn không kém, thế nhưng đối mặt kẻ địch mạnh hơn chính mình quá nhiều, thì sao còn có thể có được chiến ý mạnh mẽ giống như thế này? Những người ấy có thể đánh một trận cũng đã không tồi. Sau một lát, ánh mắt Liễu Chiêu Dương phát lạnh, hắn nhìn thần dạ ở phía xa mà quát. Trong những người này, hẳn ngươi cầm đầu. Hiện nay, nên đến phiên ngươi ra tay đi. Đám người Liễu Chiêu Dương biết rất rõ ràng. Bắt lấy bất cứ người nào, cho dù là tóm được Ngao Thiên vào trong tay, đều không có khả năng lớn khiến cho mọi người Dạ Minh bó tay chịu trói. Chỉ có bắt được thần dạ, Dạ Minh mới hoàn toàn không có lực để đánh lại. Cho nên, mục tiêu hiện tại của bọn họ chỉ có một mình thần dạ. Ha ha, như các ngươi mong muốn. Thần dạ cười to, liền trong tiếng cười lớn không sợ hãi chút nào, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ kia cực nhanh, mặc dù là tàn ảnh cũng đều là không cách nào để cho người bắt giữ được nửa phần bóng dáng của hắn. Vẹn vẹn là sau một cái chớp mắt, thần dạ đã ở trước mắt đám người Liễu Chiêu Dương. Lần thứ hai đôi mắt của đám người Liễu Chiêu Dương run lên. Nếu đổi lại là bọn họ, lấy thực lực của bọn họ, đều không thể làm được tốc độ nhanh chóng như vậy. Tất cả mọi người không cần lưu tay, giết đi. Trong tàn ảnh, bóng dáng chân thật của thần dạ bỗng hóa hình ra. Một quyền như Thái Sơn áp đính hướng tới Liễu Chiêu Dương đang ở phía trước mà nặng nề đè xuống. Ông ông! Phiến không gian này cũng bởi vì lực lượng một quyền này mà tỏ ra không chịu nổi, liền vang lên âm thanh răng rắc. Muốn chết! Hai mắt Liễu Chiêu Dương lập tức lơ. À! Quy! Quy! Nơ! Hơ! Cả! E! Trong mắt này mới là nhân vật mấu chốt nhất trong trận đại chiến này. Vốn tưởng rằng muốn bắt được hắn, thậm chí giết chết hắn sẽ rất không dễ dàng, nhưng lại không có nghĩ rằng thần dạ lại tự động đưa lên tận miệng. Trong nụ cười lạnh lẽo, ngón tay Liễu Chiêu Dương lăng không chợt điểm. Tức thì linh khí trong thiên địa bùng nổ. Một đạo huyền khí súng mãnh như cầu vồng đột nhiên bắn ra dữ dội từ đầu ngón tay hắn. Mức độ hào hùng thế này làm cho người ta biết sự cường đại của cao thủ thiên huyền. đích xác không phải các cảnh giới võ giả khác có khả năng so sánh nổi. Cùng lúc đó, ba đại cao thủ thiên huyền còn lại của tộc Liễu cũng liền ra tay như tia chớp. Giải huyền khí minh mông có uy lực xuyên thủng trời cao hung hăng vụt về hướng tới thần dạ. Tứ đại cao thủ thiên huyền đồng thời xuất thủ, áp lực mà thần dạ phải đối mặt có thể nghĩ. Tuy nhiên đứng trước bốn đạo công kích đáng sợ thế này mà hắn cũng không từng có bất cứ né tránh gì. Một quyền kia cũng vẫn hung hãn không sợ mà nện thẳng về phía trước. Thật là đi tìm cái chết. Đám người Liễu Chiêu Dương không nhịn được bắt đầu cười to. Bất kể trong tay thần giả có được con bài chưa lật như thế nào, bản thân hắn chỉ là cảnh giới thánh huyền thất trọng, vậy sao có thể ngăn cản nổi một kích của bốn người mình? Cho dù đằng sau hắn còn có sáu vị đồng bạn đứng xung quanh, nhưng bốn người Liễu Chiêu Dương không nghĩ tới đây vốn là thần giả cố ý. Một trận đại chiến tương tự hoành tráng như vậy, điểm thắng bại đích thực ở nơi nào thì trong lòng thần dạ phi thường rõ ràng. Bảy người bọn họ, nếu như vô phương vây khốn chặt bốn người Liễu Chiêu Dương, cho dù chỉ để một người trong đó rời khỏi phiến chiến trường này, như vậy liền sẽ mang lại cho cả chiến cuộc hậu quả vô phương đánh giá. Thậm chí hậu quả này là phe mình chỉ còn một đường thất bại. Cái này tuyệt đối không phải kết quả thần giả mong muốn nhìn thấy. Mà trong lòng thần giả càng hiểu rõ ràng hơn. Hai tộc thiên. Liễu có lẽ đối với vài đại cao thủ thiên huyền như Ngao Thiên cùng với Tử Huyên, thậm chí với đám người Thiết Xịt Thiên Diệp Thước vẫn là phi thường kiêng kỵ. Thế nhưng người mà Tà Đế Điện đích thực muốn có được thì chỉ là chính hắn. Nói vậy đối phương lần này đây liên hợp, điểm mấu chốt nhất liền nằm ở trên người mình. Nếu bọn họ muốn chính mình như vậy, chính mình liền chủ động đưa lên là được. Không phải thần giả đánh giá chính mình quá cao. Bởi những người ở đây đều là huyên đệ bằng hữu phi thường tốt. Cần phải nói nếu đích thực có thể tập trung những người này gắt gao xoay quanh một chỗ, liền chỉ có thần giả hắn. Cho nên, bất kể là hiện tại đánh một trận, hay là trong tương lai đánh một trận cuối cùng với Tà Đế Điện, thần giả đều là nhân vật trung tâm. Thần giả đã coi một trận chiến này như là rèn luyện cho trận đánh cuối cùng trong tương lai. Như vậy, nhất định phải thông qua một trận chiến này mà khiến cho sáu người Diệp Thước đích thực có khả năng thực hiện được việc tiến thoái làm một thể. Tiếp tục như thế mới có khả năng chiến thắng Tà Đế trong tương lai. Năm đó bốn vị đại đế đồng dạng là cảnh giới đế cấp, nhưng lại vẫn thảm bại ngã xuống. Đây chính là một bài học rất tốt. Hơn nữa thần giả càng biết rõ hơn. Mặc dù bọn người Diệp Thước phô ra bản lĩnh cực kỳ uy thế, có điều là chỉ cần chính mình chủ động xuất hiện ở trong phạm vi công kích thì bốn người Liễu Chiêu Dương liền nhất định sẽ không thể chờ đợi được. Bởi vì ở sâu trong tâm khảm bọn họ thì hiện tại vẫn còn không coi đám người Diệp Thước là có thể đích thực xếp vào hạng đối thủ có khả năng công bình đánh một trận. Như vậy cũng rất tốt. Bất cứ người nào bên người thần dạ, nếu mà kẻ địch lại dám khinh thường, vậy kết quả của kẻ địch này sẽ rất thảm đảm. Huống hồ, thần dạ tất nhiên cố tình tạo ra cho đám người Diệp Thước một hoàn cảnh toàn lực tiến công. Thế nhưng vẫn một có một người là nguyện ý chính mình đi tìm chết. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Đến khi một quyền kia của thần giả đang muốn nện vào bốn đạo đang công kích đến ở phía trước thì một tiếng long ngâm động trời bỗng đột nhiên vang vọng. Bỗng nhiên tại phía trước, ngọc long khổng lồ tản ra hào quang xanh thấm, như thể tái sinh mà đứng chắn ngang ở trước người thần giả. Vào lúc long uy cường đại không cách nào hình dung đang tuôn trào dữ dội, nó khiến không gian chung quanh biến thành vùng đất chân không đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngọc long vừa mới hiện thân, bốn đạo năng lượng giải lụa hung hãn vô cùng liền tức giận nện tới. Chúng nện cho ngọc long khổng lồ kia cứ như thế mà bị nổ tung, bắn tóe thành những đốm sáng đầy trời. Uy thế thiên huyền quả nhiên khó sò. Huống chi là tứ đại cao thủ thiên huyền cùng công kích. Tuy nhiên, liền trong khoảnh khắc Ngọc Long bị tan đi. Bóng dáng của thần dạ phảng phất cũng như bị đánh trúng. Tiếp theo bỗng đột ngột biến mất. Sắc mặt bốn người Liễu Chiêu Dương đột nhiên căng thẳng. Thần dạ kia theo lực nhận biết của bọn họ lại thật sự không thấy đâu cả, phảng phất như không tồn ở trong không gian này. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1359. Huyết chiến. 2. Liền cũng đúng vào lúc này. 6 đạo công kích mỗi cái không giống nhau. Cũng đều mang theo giải lụa mênh mông với lực lượng cuồn cuộn hào hùng từ trong hư không mà quét ngang tới. Keng, phảng phất là có thêm âm thanh trầm thấp làm cho người ta dựng ngược tóc gáy truyền ra từ trên bầu trời. Ở trên bầu trời, chẳng những có vạn đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, cũng có âm thanh tu la kia đúng là hung thần bức người. Còn có âm thanh long ngâm vang vọng. Nhưng lại cũng có uy áo không một tiếng động uy áp kia cứ thế trực tiếp ép xuống. Càng đáng sợ hơn chính là do 6 đạo giải lụa cường đại này bao phủ, phảng phất đám người Liễu Chiêu Dương có dấu hiệu bị phong ấn. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn vây khốn bốn người bọn ta. Liễu Chiêu Dương cũng không phải ngu dốt, chỉ một lượt thế này liền đã hiểu rõ ràng dụng ý đích thực của thần dạ bọn họ. Chỉ là hiểu thì cứ hiểu, nhưng ở trong lòng cũng không khỏi không kinh sợ thần dạ lúc này. Với lực lượng của Thánh Huyền thất trọng, vậy mà lại dám lấy thân mình làm mồi để thu hút toàn bộ lực hấp dẫn của bốn người bọn họ cho 6 người Diệp Thước có một cơ hội ra tay tốt nhất. Nếu đổi lại là người khác, ai dám làm như vậy? Ngoại trừ đây là to gan lớn mật, chẳng phải là thần dạ đối với chính mình có đủ thực lực, có đủ thủ đoạn. Bốn người Liễu Chiêu Dương rất khó tưởng tượng ra đến tột cùng thần dạ tự nhận là có thủ đoạn như thế nào để có thể làm cho hắn càn rỡ như thế ở trước mặt tứ đại cao thủ Thiên Huyền. Thần dạ, lăn ra đây. Cho dù là như thế nào thì lần này đây đích đích xác xác là trước mắt bao người lại bị thần dạ ngang ngạnh đỡ một đảo. Liễu Chiêu Dương có thể nào chịu để yên? Trong mắt hắn xẹt qua một tia ánh sáng lành lạnh, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt rồi nện ra một quyền. Có một cỗ sát khí ngập trời tràn lan. Huyền khí hào hùng minh mông hung hăng công kích nện vào không trung ở phía trước. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Âm thanh nặng trình trịch vang lên, mắt thường có thể thấy được từ chỗ tiếp xúc có sóng gần dập dờn tỏa ra. Sau đó loại vỡ vụn giống như cuộn sóng cuộn khuyết tán đi xa, khiến cho không gian chung quanh hắn mắt thấy như muốn hoàn toàn bị nghiền vụn. Cứ như vậy mà muốn phá vỡ không gian này, Liễu Chiêu Dương, ngươi cũng có phần quá khinh thường tu la kết giới của ta đây. Diệp Thước lạnh lùng cười một tiếng. Liễu Chiêu Dương là cao thủ Thiên Huyền tam trọng. Một quyền xuyên thủng trời cao, thậm chí giết chết Diệp Thước hắn thì có lẽ đều không phải việc khó. Tuy nhiên, đến khi kết giới này đã hình thành, còn có 5 người Thiết Dịch Thiên tương trợ, liền không cho phép Liễu Chiêu Dương hắn muốn làm gì thì làm. Tiếng cười kia vừa mới vang vọng, lập tức có vầng sáng u ám phô thiên cách địa cuồn cuộn cuốn ra. Loại hung thần này giống như ma vân cuồn cuộn, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Trong lúc ma vân quay cuồng đó, chỗ năng lượng còn thừa lại từ một quyền kia của Liễu Chiêu Dương liền bị mạnh mẽ đánh sơ xác tơi tả. Ánh mắt Liễu Chiêu Dương có hơi lạnh đi. Hắn cảm thụ được hung thần kia thì mặc dù là hắn cũng không tránh được phải có một chút kiêng kỵ. Nhưng không liên quan, bởi vì bị vây ở chỗ này thực sự không phải là một mình Liễu Chiêu Dương hắn. Vào lúc thế công của Liễu Chiêu Dương bị cản trở, 3 đại cao thủ Thiên Huyền khác của tộc Liễu lại một lần nữa đồng thời xuất thủ. Chỉ có điều là vào lúc thế công của bọn họ vẫn còn chưa xuất hiện thì 5 đạo công kích đã là đi trước một bước. Phô thiên cách địa thổi quét tới. Hừ. Sắc mặt 3 người kia đầy vẻ hung thần, mọi người lạnh lùng hừ một tiếng. Không thể không thừa nhận, mấy người trẻ tuổi này đều phi thường đáng sợ. Tuy nhiên, mặc dù là mượn lực phong ấm này thì cũng đừng hòng có được uy hiếp chí mạng đối với mấy người bọn họ. Đứng trước chênh lệch thực lực tuyệt đối, không phải bất cứ thủ đoạn nào cũng có khả năng bù đắp lại được. Mắt nhìn năm đạo công kích sắp đến, ba người này mới nhất tề bước ra một bước. Năng lượng huyền khí xít gào, phảng phất hình thành con mãng xà hung tàn kia muốn nuốt chửng mọi thứ trong thiên địa vào bụng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong một cái chớp mắt, ba đạo huyền khí bộc phát ra khí thế làm cho người ta khủng bố. Rồi sau đó chúng phá tan bầu trời. Chỉ sau một thoáng liền đã xuất hiện ở phía trước năm đạo công kích kia. Rồi tức thì nặng nề va đập cùng một chỗ. Mắt thường có thể thấy được năng lượng sóng xung kích từ trong dải đất trung tâm kia điên cuồng thổi quét lan đi. Năm bóng người liền ngay sau công kích kia đã lui về phía sau nhanh như tia chớp. Hiển nhiên, nếu đánh chính diện thì cho dù năm người thiết dịch thiên phi phàm đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không phải là đối thủ của ba đại cao thủ thiên huyền. Nếu đã tới thì cũng đừng định chạy. Thần giả không xuất hiện, vậy mượn các ngươi để rửa sạch một phen sỉ nhục trước đây của tộc Liễu chúng ta. Ánh mắt ba đại cao thủ thiên huyền vô cùng lạnh lẽo. Mắt nhìn ra năm người rút lui ở phía trước xa xa, rồi bóng dáng nhất tề di động. Lập tức cả ba cùng như ruột mì lướt đi, chỉ sau một cái chớp mắt là đã xuất hiện ở trước mặt năm người. Tuy nhiên, ánh mắt ba người này bỗng nhiên đại biến một lượt. Bởi vì ngay ở phía trước bọn họ, một người trong đó đã biến mất thật kỳ dị cổ quái không thấy tăm tích đâu nữa. Mà thay vào đó là một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, giống như có thể xé rách thiên địa. Thanh kiếm có màu tím sẫm toát ra khí tức như mùi máu tanh tưởi. Trong lúc mùi máu tươi lan tràn khắp không gian, bỗng nhiên kiếm khí cực kỳ sắc bén không ngừng tăng vọt lên. Phương thức kia như là đột phá trói buộc vốn có, để mà xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Dường như muốn nuốt chửng cả thiên địa. Vào lúc hào quang mang lóe ra, nó làm cho áp lực trong không gian này càng khiến cho người ta không thể chịu đựng được. Trường kiếm màu tím sẫm vừa mới di động, tiếng xé gió trong trẻo đã từ từ vang vọng. Không gian phía trước cũng không giống như là một chốn không gian nữa. Bởi vì trường kiếm xẹp qua cũng đã không bị một chút ít cản trở. Mà ngay cả ràng buộc không gian bẩm sinh đều là chưa từng có. Nó cứ hơi nghiêng ngả như vậy mà xuất hiện ở trước mặt ba đại cao thủ tộc Liễu. Những người khác có lẽ không hiểu, còn ba người này cũng biết rất rõ ràng. Thực sự không phải là ràng buộc không gian không thấy, mà là trường kiếm quá mức sắc bén. Nó khiến cho không gian giống hệt như đậu hũ, khiến cho trường kiếm đi qua chỗ nào liền mang rung động thực sự ghê người. Sắc bén như thế, mặc dù bọn họ là cao thủ thiên huyền cũng đều khó lòng tránh khỏi bắt đầu lo âu trong lòng. Ba người đều biết rất rõ ràng, nếu mà bị trường kiếm này bổ trúng, hậu quả nhất định sẽ thật không dễ chịu. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1360, huyết chiến 3. May mà ở chỗ này, cho dù hiện tại Liễu Chiêu Dương đang bị kiềm chế thì phe mình vẫn có ba người liên thủ. Nếu không phải như thế, với thủ đoạn đáng sợ của năm người trẻ tuổi này, chỉ sợ là trong đó bất cứ một người nào đều rất khó đối phó nổi. Nhưng hiện tại, ba người cười một tiếng lạnh thấu xương. Đại chiến hôm nay, bất kể đối phương như thế nào, thì kết cục kỳ thật đều đã xác định. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đến lúc thanh trường kiếm vô cùng sắc bén kia nhẹ nhàng như không khí chém đến, cả không gian đều phảng phất tràn ngập một cơn lạnh buốt khác thường mạnh mẽ trực tiếp xâm nhập đến trong linh hồn. Trong nháy mắt đã bao phủ xuống. Khí thế như vậy, nếu như chỉ là một vị cao thủ thiên huyền nhị trọng, chỉ sợ đều không thể không tạm thời né tránh những lưới nhọn sắc bén. Nhưng ba đại cao thủ thiên huyền tộc Liễu đứng chung một chỗ, mặc dù thế công của trường kiếm kia đã đơn giản đi rất nhiều, chỉ còn sức mạnh vô địch,

không được bao lâu liền có thêm những điểm ấm ký lập tức hiện hình ra ở trên chướng ngại vật này. Số lượng của chúng càng ngày càng nhiều, cuối cùng tràn ngập ở mỗi một chỗ trên bề mặt của chướng ngại vật. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1362. Huyết chiến. 5. Cả chướng ngại vật lúc này xem ra như một cái lưới lớn. Cảm giác không thể phá vỡ trước đây đã biến mất mặt vô âm tín. Điều này làm sao có thể? Cao thủ thiên huyền tộc Liễu kia kêu thất thanh không thôi. Tuy nhiên, cho dù hắn có sơ tỷ bao nhiêu năng lượng huyền khí vào trong chướng ngại vật phía trước thì đều cũng không cách nào làm phai mờ xóa bỏ ấm ký mà tia sáng tím sấm lưu lại ở trên chướng ngại vật. Phá cho ta. Một tiếng quát lạnh như băng này cũng là phát ra từ trong miệng Liễu Nhiên. Bồng bồng. Ở trong hư vô, lực lượng dũng mãnh trùng trùng điệp điệp rốt cuộc xuất hiện ở trên chướng ngại vật. Làm cho nó đã không còn là không thể phá vỡ. Do trường kiếm màu tím sấm đột phá vào. Mặc dù nó vẫn có hơi dũng mãnh, nhưng hiển nhiên đã vô phương ngăn cản Liễu Nhiên đột phá vào. Trong một âm thanh nứt toác đáng sợ vang lên, chướng ngại vật kia lên tiếng trả lời mà vỡ vụn. Cùng lúc đó, từ trong miệng vị cao thủ tộc Liễu này cũng không nhịn được có một ngụm máu tươi phun trào ra. Thế nhưng mà cũng chỉ trong một cái chớp mắt này, một bàn tay khổng lồ trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ mang theo lôi đình hồ quang vô cùng vô tận, trực tiếp công kích không chút lưu tình ở trên người vị cao thủ tộc Liễu này. Tiểu bối đáng ghét, lão phu giết các ngươi. Cao thủ tộc Liễu hoàn toàn là thật không ngờ. Chính mình toàn lực phòng thủ, lại bị ba người Liễu Nhiên bọn họ nhanh chóng phá tan. Nếu sớm biết như thế, còn không bằng trước đây dốc toàn lực tiến công. Thực hiện một chuyến như vậy, mặc dù cũng bị thương, thế nhưng cũng không đến mức chật vật như hiện tại. Nhưng điều làm cho người này càng không ngờ hơn chính là vào lúc tiếng hét phẫn nộ kia của hắn vang lên, thì trong mắt hắn đột nhiên có một đạo hào quang vô cùng lóng lánh lại hiện lên một lần nữa. Tại sao có thể như vậy? Hào quang này đúng là thanh trường kiếm màu tím sấm kia. Vị cao thủ tộc Liễu này dù như thế nào cũng không nghĩ ra, xuyên phá qua chướng ngại vật năng lượng do chính mình thiết lập mà trường kiếm tại sao còn chưa tiêu hao hết lực lượng. Hắn không nghĩ ra, mà cũng không có thời gian để cho hắn nghĩ thông suốt thì ánh sáng màu tím kia đã chợt lói tới, nhằm thẳng vào mi tâm của hắn. Cùng trong lúc đó, công kích của hai người Liễu Nhiên cùng U Nhi lại đến một lần nữa. Ba đạo lực lượng hung hãn làm cho ở sâu trong con ngươi của cao thủ tộc Liễu vốn đang bị thương này không khỏi lóe ra một sự sợ hãi sâu sắc. Nhưng mà cuối cùng thì hắn cũng là cao thủ thiên huyền, vẫn còn không đến mức vào lúc đối mặt nguy cơ liền tự động từ bỏ việc xúc lực đánh một trận. Huống chi hắn còn có lực lượng đánh một trận. Muốn để lão phu chết, các ngươi nằm mơ. Vào những lúc như thế này, vị cao thủ tộc Liễu này cũng đã bỏ qua tất cả cái gì có thể khác. Hai tay vung lên, kình khí vẫn còn có vẻ hào hùng tuôn trào dữ dội ra từ trong cơ thể hắn. Rầm rầm. Huyền khí hung hãn hóa thành năng lượng giải lụa đáng sợ, phô thiên cách địa thổi về hướng phía trước mà quét ra ngoài. Cho dù đã bị thương, mặc dù ba người Huyền Lăng đã dốc hết toàn lực công kích, nhưng lực lượng của cao thủ thiên huyền vẫn đang là có vẻ cường đại như vậy. Trong cú đánh hung hãn kia, tia sáng tím sấm bị tiêu diệt trước một bước. Trong khoảnh khắc biến mất, một đạo bóng dáng xinh đẹp từ bên trong đó mang theo máu tươi bắn ra dữ dội. Cho dù là vô thượng kiếm thể bẩm sinh, thế nhưng liên tiếp hai lần bị phá nên Huyền Lăng cũng không thể tránh khỏi bị một chút tổn thương. Theo sau Huyền Lăng, U Nhi cùng Liễu Nhiên cũng song song bật lui lại. Trên gương mặt bọn họ đồng dạng là có vài phần tái nhợt. Cao thủ thiên huyền liều mạng còn không phải bọn họ có khả năng bình yên vô sự ứng phó. Nhưng đồng dạng, vị cao thủ tộc Liễu này đã bị thương. Nên mặc dù thế công cực kỳ đáng sợ thì cũng không có khả năng đối mặt ba nàng Huyền Lăng liên thủ công kích mà lông tóc không tổn thương gì. Đồng thời với việc đẩy lui Huyền Lăng bọn họ, lần thứ hai hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, vết thương thứ nhất đã là tăng thêm một hai phần. Bị thương nặng sao? Huyền Lăng nhìn đến chỗ sâu trong hư không, tựa hồ cảm giác ở nơi đó có người ẩn nấp. Một nụ cười vui vẻ nhẹ nhàng hiện lên trên khóe miệng nàng. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thì ánh sáng lành lạnh vô tận lại hiện lên trên gương mặt. Hiện tại vẫn còn không phải là lúc để hài lòng. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Nương theo ánh sáng lành lạnh kia hoàn toàn tràn ngập trong mắt Huyền Lăng. Tia sáng tím biếc lóng lánh vô cùng lại một lần nữa bắn ra dữ dội từ trong mi tâm của nàng. Âm thanh một đạo kiếm ngân vang, nó vang vọng đến tận phía chân trời. Loại kiếm reo này làm ngay cả không gian đều bắt đầu chấn động. Tức thì từ trong tay Huyền Lăng có một thanh trường kiếm phóng lên cao. Lập tức những tia sáng tím biếc đầy trời này đều dung nhập vào trong trường kiếm kia. Thiếu nữ tuyệt sắc, Lăng Không Dương kiếm. Tiếp theo là một kiếm đâm ra thẳng tắp. Trường kiếm màu tím kia bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Từ xa xa nhìn lại nó phảng phất đã hóa thành một con sông dài màu tím đang trùng trùng điệp điệp lướt đi. Kiếm khí như dòng sông tím lướt qua, không gian đều là bị dễ dàng xé rách. Liễu Nhiên và U Nhi vẫn đang là một tả một hữu làm bạn bên người Huyền Lăng. Vào lúc Huyền Lăng động thủ thì công kích của hai nàng kia cũng không hề chậm chút nào. Mà lần này đây, tựa hồ bọn họ cũng đã tính toán chuẩn xác. Nhất định phải giết chết vị cao thủ Thiên Huyền kia ở chỗ này. Nếu không, mọi cố gắng trước đây liền đều uổng phí. Bởi vậy công kích song song tung ra cũng có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đưa mắt nhìn khắp ở trên bầu trời, năng lượng giống như là cuồng phong bắt đầu khởi động. Từng đạo dao động gợn sóng lan trong hư không trực tiếp khiến cho nơi này trở nên thiên sang bách khổng. Trăm ngàn vết thương, thê thảm không nỡ nhìn. Mà ở chỗ cuối công kích kia liền chính là vị trí không gian của cao thủ tộc Liễu kia đang đứng. Giờ phút này nó đã là đang bị nghiền nát vỡ ra. Từng đạo vết sách không gian quay chung quanh hắn khiến cho người biết công kích của ba vị nữ nhân trẻ tuổi có đẳng cấp đáng sợ ra sao. Giờ này khắc này, vị cao thủ tộc Liễu này đã là không ôm bất cứ hy vọng gì. Bởi vì ở một chỗ khác gần đó, ba người kia bao gồm cả Liễu Chiêu Dương cũng không biết bị đối phương dùng phương pháp gì mà lại gắt gao vây kẹp cứng ngay tại chỗ nên vô phương chạy lại đây. Đã không có cứu viện lại đang bị trọng thương. Ngay cả chính mình hắn đều cảm giác không đáng tin cậy. Vậy lấy đâu ra đi tin người khác? Cái gì cũng đều không đáng tin cậy, chỉ có một con đường chết. Nếu dù sao đều là chết, vậy cũng không thể để cho chính mình không có bất cứ giá trị gì chết đi vô ích. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1363, huyết chiến 6. Hai mắt cao thủ tộc Liễu lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đối đầu ba đạo công kích đáng sợ kia, thân hình hắn khẽ động mà trực tiếp xuất hiện ở phía trước ba đạo công kích. Hắn bấm chỉ tay bắn ra, không gian trước người đều là cứ như vậy trực tiếp bị bắn vỡ. Một cơn sóng gợn đáng sợ tràn ngập, loại lực lượng hủy diệt liền trực tiếp nhanh như tia chớp công kích ra ngoài. Rầm rầm. Trong âm thanh va đập kịch liệt, bóng dáng ba nàng Huyền Lăng lại một lần nữa bật lui lại mà quay về. Sắc mặt bọn họ càng thấy tái nhợt hơn vài phần. Xem xét lại cao thủ tộc Liễu kia, mặc dù cũng là không được tốt cho lắm, tuy nhiên đã ôm tâm trạng cho dù chết thì cũng phải dành cho kẻ địch một kích chí mạng nên thân thể hắn mới lui liền gắng gượng ổn định lại. Rồi sau đó như u linh lóe ra, hắn tức thì lắc mình một cái liền lại xuất hiện ra ở trước mặt ba nàng Huyền Lăng. Định liều mạng, Nếu nói tới liều mạng, chúng ta còn có thể sợ ngươi. Liễu Nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Bước chân nàng đạp mãnh liệt tiến lên trước một bước, tức thì bóng dáng vượng dị liền mơ hồ đi. Cùng lúc đó, từng đạo hư ảnh từ trong mơ hồ kia lập tức bắn mạnh ra. Từng đạo hư ảnh. Thời gian trôi qua mới chỉ vẻn vẹn một giây đồng hồ thì ở phía trước thân thể mơ hồ của Liễu Nhiên liền đã có được vô số đạo hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh, mặc dù đều không phải là thực thể, thế nhưng không biết vì sao, khi cảm ứng kỹ lại làm cho người ta có cảm giác thập phần kỳ dị cổ quái. Phảng phất, những điều này là do Liễu Nhiên hóa thân ra vậy. Trong một cảm giác bao bọc, rồi sau đó, ầm, vô số hư ảnh này bỗng nhiên liền trực tiếp nổ tung như vậy mà bùng phát mạnh ra. Bước chân của cao thủ tộc Liễu không tự chủ được lập tức dừng lại tại chỗ. Thậm chí trên gương mặt xẹt qua một tia hoảng sợ, hắn muốn lui về phía sau như tia chớp. Những hư ảnh này bùng nổ, khi bắt đầu tiếp thu cũng không có uy lực quá lớn. Chỉ là, sau khi bùng nổ thì hắn rõ ràng cảm giác được hình như có một cỗ năng lượng đáng sợ. Chỗ nào cũng lọt vào được đang chui vào trong thân thể của hắn. Những năng lượng này nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, như không. Vừa mới tiến vào, nó liền điên cuồng nuốt chửng huyền khí của bản thân hắn. Chỉ trong thời gian cực ngắn không tới mấy giây mà thôi. Mà số huyền khí còn thừa lại không ngờ liền biến mất áng chừng 1/3. U Nhi, Huyền Lăng. Tiếng quát của Liễu Nhiên lập tức vang lên ở trong vụ nổ mạnh kia. Có một bóng người cũng liền chật vật bắn ra từ trong đó, đúng là Liễu Nhiên. Chỉ có điều là nàng bây giờ xem ra phi thường suy yếu, khí tức phát tán ra ngoài có vẻ đứt quãng. Đây là cơ hội tốt nhất, Huyền Lăng cùng U Nhi sao không hiểu. Chỉ trong một cái chớp mắt, kiếm quang động trời từ trường kiếm trong tay Huyền Lăng bùng phát trào ra. Ánh sáng lóng lánh màu tím trong một khắc này. Lần thứ hai giống như mặt trời hiện lên trên bầu trời. Từng đạo kiếm khí vô cùng sắc bén. Nhanh như tia chớp dung nhập hóa tan vào trong kiếm mang kia. Khiến cho không gian chung quanh phảng phất như đang rơi vào trong lò lửa. Trở nên cực kỳ vặn vẹo. Ở một bên khác, thế công của U Nhi cũng là đồng dạng đáng sợ. Tay ngọc của nàng nhẹ nhàng hoa lên trong không gian. Đến khi một giọt máu huyết từ đầu ngón tay nàng chảy ra. Cả không gian lập tức có ánh hào quang khác thường hiện lên. Đưa mắt nhìn khắp, trông nó thật giống như một đóa hoa hồng đỏ tươi, xinh đẹp cực kỳ. Chỉ có điều là bên trong đóa hoa đỏ tươi này lại cũng bắt đầu khởi động được lực hủy diệt diệt địa làm cho người ta sợ hãi. Chỉ sau một cái chớp mắt, kiếm quang động trời kia làm cho không gian đều vặn vẹo. Nó cùng với đóa hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp đến trình độ cao nhất. Hai thứ song song giống như sao băng xẹt qua trên bầu trời mà bắn về phía vị cao thủ thiên huyền tộc Liễu kia đã bị một kích liều mạng của Liễu Nhiên khiến cho cực kỳ suy yếu. Giờ phút này cao thủ tộc Liễu vốn là đang bị trọng thương. Sau khi trải qua Liễu Nhiên dùng thiên thánh thân thể để liều mạng. Tu vi bản thân hắn hiện nay 10 thành đã còn lại không đủ 2-3 thành. Lại đối mặt với lần công kích này của Huyền Lăng và U Nhi, hắn mặc dù muốn tránh nhưng đều là vô phương né nổi. Dưới nguy cơ bao phủ, vạn bất đắc dĩ, cao thủ tộc Liễu này cũng chỉ có thể đều tuôn trào ra số lượng huyền khí không nhiều lắm còn lại trong cơ thể. Để rồi ở phía trước thân thể của hắn tạo thành một đạo chướng ngại vật mà đến chính hắn hiện nay xem ra cũng là không còn có được bao nhiêu sự bảo vệ. Bịch, thoáng cái sau đó, một đạo kiếm quang, một đóa hoa hồng đỏ tươi chúng hàm chứa sát ý rất lớn. Chúng nhẹ nhàng từ xa xa lướt tới, bắn vào đạo chướng ngại vật kia. Bồng bồng, trường kiếm lướt đến, không gian hư vô phía trước trực tiếp bị chấn thành một chốn không cội dễ. Thiên địa lập tức run rẩy phảng phất như cũng không cách nào duy trì trạng thái trước mắt. Nó làm cho chướng ngại vật kia xuất hiện ở trong hư không dường như cũng có vẻ đã bị mất đi tất cả chỗ dựa. Cho dù là ở trong mắt võ giả tầm thường thì cũng đều cảm giác được rằng nó đã không còn đáng sợ như vậy. Chỉ sau một cái chớp mắt, kiếm quang rốt cuộc phát ra. Lực lượng hủy diệt cường đại lóe ra trong kiếm quang giống như sấm sét lôi đình công kích vào trên chướng ngại vật kia. Trong cùng lúc đó, một đóa hoa hồng đỏ tươi tinh xảo thật giống như là hoàn mỹ không gì sánh bằng lại trực tiếp ầm ầm nổ mạnh khi vừa tiếp xúc với chướng ngại vật đã giáng bồi cho nó thêm một đòn nữa. Lực lượng công kích đáng sợ nương theo lực hủy diệt của kiếm quang chỉ tạm dừng lại ở bên ngoài chướng ngại vật. Có điều chỉ trong thời gian mấy giây sau thì trước ánh mắt nhìn kỹ của vị cao thủ tộc Liễu đang hoảng sợ muốn chết kia. Nó đã nổ ầm ầm một tiếng mạnh mẽ mà phá tan chướng ngại vật. Rồi sau đó, lão phu cho dù chết cũng muốn các ngươi chết theo. Phía sau một tầng chướng ngại vật huyền khí bị phá hủy này, cao thủ tộc Liễu không thể tránh né nên lại lần nữa đã bị trúng đòn nghiêm trọng. Chỗ huyền khí còn lại trong cơ thể đã chỉ ít ỏi không có mấy. Mà ngay cả cảnh giới thiên huyền hiện nay cũng không có chút xíu năng lực để đi đối mặt sóng âm đáng sợ tiếp tục đột phá vào. Nhưng thân là cao thủ thiên huyền mà cứ như vậy chết ở trong tay ba kẻ hậu bối. Hơn nữa tu vi của ba người hậu bối này lại vẫn còn kém xa hắn. Chết kiểu như thế thì quá mức uất ức. Trước sau chẳng qua là một chữ tử. Cho dù đến đâu đi chăng nữa cũng không nỡ bỏ. Trong mắt cao thủ tộc Liễu thoáng hiện một nét cực kỳ hung ác và điên cuồng. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1364. Huyết chiến. 7. Trong phút chốc, một ngọn lửa đen tuyền đột nhiên bắn ra như tia chớp từ trong mi tâm cao thủ tộc Liễu. Rồi sau đó nó nhanh chóng lan tràn đi khắp toàn thân. Đúng là dấu hiệu trước khi tự bảo. Một vị cao thủ thiên huyền tự bảo. Cho dù hiện tại hắn đã đến bước đường cùng thì uy lực tự bảo cũng đủ để cho mọi người trong phiến không gian này. Ngoại trừ những ai như ba đại cao thủ thiên huyền Liễu Chiêu Dương còn có thể đủ sức giữ lại được tính mệnh. Đám người Diệp Thước Thiết Dịch Thiên còn lại chỉ sợ đều phải hồn xuống hoàng tuyền. Nhưng liền vào lúc ngọn lửa đen trên người cao thủ tộc Liễu đang lan tràn, thì một đạo hào quang năm sắc đột nhiên giáng xuống từ trên bầu trời.